Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2690, Winter Soldier thời đại. Thiên Tuyệt Sơn đỉnh ở vào Thiên Táng Sơn Mạch sườn đông. Ngọn núi cao nhất cùng Thiên Táng Sơn Mạch xa xa tương đối. Tại ngày này tuyệt trên đỉnh núi, một tên xõa mái tóc dài màu nâu trung niên nam tử sừng sững mà đứng. Hắn lãnh khốc kiệt ngao, khuôn mặt bị khô lâu nữa che mặt mặt nạ chỗ che lấp. Hiển lộ ra sắc bén cùng cực hai mắt, cường tráng thân thể bị đặc biệt ngân sắc chiến giáp bao vây. Bả vai vị trí có một khỏa bắt mắt ngôi sao năm cánh, làm đến cả người hắn xem ra lóa mắt vạn phần. Gió mát quét, khoác tại hắn sau lưng áo khoác tung bay theo gió, làm đến hắn thần bí hiển thị rõ. Nếu là Lam Phong ở chỗ này, lời nói nhất định có thể đem nam nhân này nhận ra. Hắn không là người khác, chính là nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier. Gia hỏa này cũng không có tiến vào tòa kia di tích, mà chính là lựa chọn ở chỗ này đứng xa nhìn, cũng không biết có gì mục đích. Oanh, tại Winter Soldier sắc bén ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Thiên Táng Sơn Mạch chỗ trên bầu trời hiện ra vô số hồng hà đến. Sau đó vùng không gian kia vậy mà đều vào thời khắc ấy bắt đầu phạm vi lớn sụp đổ tới. Theo một tiếng chấn nhiếp thương khung cự tiếng nổ lớn vang vọng chân trời, cái kia mảnh sụp đổ không gian bắt đầu ngang dọc lan tràn. Không chỉ có như thế, chỉnh tòa vô cùng to lớn Thiên Táng Sơn Mạch đều tại thời khắc này giống như là núi lửa phun trào bắt đầu phóng thích uy năng, từ từ lõm hủy diệt, như là tận thế bao phủ vùng chân trời này. Không chỉ có như thế, không gian sụp đổ còn đang kéo dài không ngừng mà lan tràn. Theo Thiên Táng Sơn Mạch hướng lên trời tuyệt đỉnh núi lan tràn, vô số thiên thạch càng là theo sụp đổ không gian bên trong rơi xuống phía dưới. Thậm chí Winter Soldier còn có thể thông qua cái kia vỡ vụn không gian nhìn đến bên trong cái kia vỡ vụn ra di tích đại lục. Có lẽ người khác không biết cái kia Thiên Táng Sơn Mạch bên trong di tích chỗ vị trí cụ thể, nhưng là nước Mỹ thủ lĩnh Winter Soldier lại là nhất thanh nhị sở. Thiên Táng Sơn Mạch chẳng qua là di tích cửa vào, mà di tích chỗ vị trí cũng không phải là tại Thiên Táng Sơn Mạch nội bộ, mà chính là theo Thiên Táng Sơn Mạch đánh lái đi ra ngoài một lỗ hổng. Một cái cùng loại với không gian thông đạo hoặc là lỗ sâu không gian bên trong. Chính là đã từng nhân tộc cường giả đối kháng tinh không dị tộc tiên phong cổ chiến trường. Đây cũng là vì sao Lam Phong bọn họ tại di tích bên trong là hai tầng đại lục kết cấu nguyên nhân. Theo tinh không ma đế vận dụng ngân hà vũ khí Hắc Long Đại Bác cùng Lam Phong Long Thứ toàn giải triển khai đối kháng. Theo cuối cùng tinh không ma đế hủy diệt ngân hà vũ khí đồng thời càng là triển khai tự bạo. Bọn họ vị trí vùng thế giới kia chính là bắt đầu sụp đổ hủy diệt. Trở lại đường cũng là đều sụp đổ. Cho dù là bọn họ có thể may mắn tại cái kia hủy diệt tính đại bạo tạc phía dưới sống sót, cũng không phải là trên địa cầu, tại cái này Thiên Táng Sơn Mạch bên trong mà là tại vực ngoại tinh không. Tại vực ngoại tinh không cái kia nồng đậm đến cực hạn cương phong quét phía dưới cùng đủ loại tinh không kỳ quan dị cảnh phía dưới không phải vũ đế cảnh cường giả không thể tồn tại. Ầm ầm, cự tiếng nổ lớn vang lên. Lại là cả tòa Thiên Táng Sơn Mạch đều tại không gian sụp đổ nhấc lên nổ tung phía dưới bắt đầu hủy diệt. Từ xa nhìn lại, to lớn bầu trời nổ tung ra một cái to lớn vô cùng màu đen lỗ thủng. Vô tận thiêu đốt vỡ vụn thiên thạch từ bên trong rơi xuống phía dưới. Xuống tới một mảnh mưa lửa đến. Thế nhưng là, Winter Soldier căn bản thì không để ý đến những cái kia rơi xuống mưa lửa cùng thiên thạch, mà chính là yên tĩnh mà nhìn xem cái kia mảnh sụp đổ thiên địa. Những tên kia cần phải đều chết, chờ trên bầu trời cái kia to lớn không gian lỗ thủng bắt đầu từ khép lại biến mất, hắn mới thu hồi ánh mắt, trong miệng truyền ra thì thào lời nói tới. Bởi vì hắn không nhìn thấy người nào theo cái kia vỡ nát trong không gian sống sót mà đi ra ngoài. Cái này mang ý nghĩa xâm nhập không gian kia di tích bên trong người đều tử vong. Không ai sống sót, mà lại cả tòa Thiên Táng Sơn Mạch cũng đều vỡ ra trở thành một vùng phế tích. Đồng thời cái kia khủng bố sức nổ còn tại hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. làm đến nước Mỹ một số thành thị cùng tinh không dị tộc một số thành thị cũng đều bị ảnh hưởng to lớn, dẫn phát động đất. Tại thời khắc này, bất luận là nước Mỹ dân chúng hay là tinh không cổ quốc dị tộc lại hoặc là Viêm Hoàng quốc, mọi người đều có thể nhìn đến Thiên Táng Sơn mạch vùng trời này dị tượng. Nhìn đến cái kia vặn vẹo vỡ nát không gian. Bởi vì vỡ nát phạm vi thật sự là quá mức to lớn. Riêng là cái kia khủng bố bạo tạc lực không kém chút nào năm đó U Minh ở trên đảo cái kia trình. Diễn một trận khủng bố vụ nổ hạt nhân. Bạo quân đã chết. Cổ Điền La đã vong. Đến đón lấy cũng là bổn tọa thời đại. Ha ha. Winter Soldier đánh ngáp một cái. Lười biếng duỗi cái lưng mệt mỏi. Nhìn lấy cái kia vỡ nát không gian nhịn không được làm càn địa cười ha hả. Hắn các loại vô số năm tháng. Thuộc về hắn thời đại rốt cục tại thời khắc này lặng yên ở giữa đến. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian liền lặng lẽ ở giữa chạy đi. Liên quan tới Thiên Táng Sơn mạch thần bí không gian di tích tin tức cũng là theo thời gian trôi qua mà truyền ra ngoài. Làm cho toàn bộ thế giới đều chấn động theo cùng run rẩy tới. Tinh không cổ quốc mạnh nhất dị tộc vương Cổ Điền La xuất lĩnh mấy chục vị tinh không dị tộc cường giả cùng mấy chục vạn đại quân tiến nhập không gian di tích. Cuối cùng toàn quân bị diệt. Không một người còn sống. Không chỉ có như thế. Viêm Hoàng quốc thụ nhất người kính nể ngũ tinh thượng tướng. Hắc ám thế giới chúa tể bạo quân Lam Phong cùng hắn huynh đệ ám dạ chi hổ Sở Nam. Thẻ bài vương tử Âu Nguyệt Vân. Đệ nhất thế giới đẹp trai vương tiểu xuất, thư thần thí thiên các loại đông đảo cường giả đồng dạng là tiến nhập không gian di tích bên trong. Toàn quân che không, không có một người còn sống từ bên trong đi ra. Cho dù là tinh không cổ quốc cùng Viêm Hoàng quốc không tiếc to lớn đại giới phái ra đại lượng. Cường giả trong bóng tối đi vào Thiên Táng Sơn mạch tìm kiếm. Cuối cùng đều không có đạt được bất luận cái gì có quan hệ với bọn họ manh mối. Bởi vì vùng không gian kia đã sụp đổ khép kín, Thiên Táng Sơn mạch trở thành một vùng phế tích, lại không còn cách nào mở ra cái kia bị hủy diệt di tích. Tin tức truyền ra, bất luận là tinh không cổ quốc vẫn là Viêm Hoàng quốc đều rơi vào một mảnh trước đó chưa từng có. Động đất, bởi vì bọn hắn tại thời khắc này đều mất đi bọn họ mạnh nhất lãnh tụ. Tinh không cổ quốc tổn thất to lớn hơn cùng thảm trọng. Tại Vũ Hải bọn họ tổn thất tinh hốt rất nhiều vương giai cường giả cùng 200.000 đại quân dị tộc. Cùng hơn 30 vị tướng giai thủ lĩnh. Tại Bát Thao Thiết lúc bọn họ càng là thuận thế không ít quân đội. Mà Cổ Điền La càng là mang đi gần như tất cả tinh không cổ quốc hạch tâm cường giả cao đoan chiến. Lực tiến vào không gian di tích bên trong. Làm đến bây giờ toàn bộ tinh không cổ quốc cao đoan chiến lực gần như toàn bộ tổn thất hầu như. Không còn, vẻn vẹn chỉ còn lại có Nguyệt Ẩn, Ám Nguyệt, Lưu Hỏa mấy người bọn họ, có thể nói là suy sụp cùng cực. Đương nhiên, Viêm Hoàng quốc tuy nhiên nhìn bề ngoài tổn thất xa còn lâu mới có được tinh không cổ quốc khổng lồ. Như vậy, nhưng là tất cả mọi người rất rõ ràng, bọn họ mất đi cái kia một cái có thể chèo chống bọn họ một mực nỗ lực phấn đấu kiên trì trụ cột. Tinh thần. Mất đi cái kia một đám thật sâu yêu quý lấy quốc gia này. Vì bọn họ xuất sinh nhập tử. Huy sái mồ hôi cùng máu và nước mắt có thể dễ thương. Trận này di tích chuyến đi. Chưa từng tiến vào nước Mỹ thành là lớn nhất người được lợi. Tô Giang biệt thự. Trong thư phòng. Tô Hàn Yên ngay tại dựa bàn công tác. Thon dài trắng nõn tay ngọc nhanh chóng đánh lấy bàn phím đưa vào cái này đến cái khác vô cùng. Phức tạp dấu hiệu. Làm đến nàng trên màn ảnh máy vi tính cái kia đặc biệt giao diện từ từ phát sinh biến hóa. Một cái cùng loại với không gian cầu nối xây khuôn thì là tại nàng thao túng đưa vào phía dưới từ hoàn thành. Những ngày này nàng một mực chìm đắm trong liên quan tới không gian thông đạo thành lập cùng nghiên cứu bên trong. Căn bản cũng không từng biết được ngoại giới chỗ phát sinh sự tình. Mà lại những ngày này nàng tiến triển càng địa to lớn. Đã đại khái khóa chặt long vực không gian tọa độ. Đồng thời tựa hồ cùng bên kia Emma Levin thành lập một loại mơ hồ tín hiệu liên hệ. Lam Giao Annie Neo đứng bình tĩnh ở một bên nhìn lấy cái kia ngay tại đầu nhập địa bận rộn Tô Hàn Yên, thần sắc lo lắng, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. hô, đem một hệ liệt xây khuôn hoàn thành. Tô Hàn Yên cả người thật dài địa chậm rãi một hơi. Xoay đầu lại nhìn lấy một bên đứng vững cái kia một bộ muốn nói lại thôi Lam Giao Annie Neo. Đôi mi thanh tú hơi nhíu lên. Nghi ngờ mở miệng. Annie, làm sao? Nghe được Tô Hàn Yên tra hỏi. Nhìn nàng kia một mặt mờ mịt bộ dáng. Lam Giao Annie Neo do dự một chút. Thấp giọng mở miệng nói. Hàn Yên tỷ, đại, đại nhân bọn họ ra. Ra chuyện, chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Tô Hàn Yên sắc mặt không khỏi biến đổi. Đáy lòng dâng lên một cỗ cực độ dự cảm không tốt đến. Đột nhiên đứng dậy xòe bàn tay ra nắm lấy Lam Giao Annie Neo bả vai. Tâm tình kích động mở miệng. 3 ngày trước, vùng không gian kia di tích phát sinh cự đại bạo tạc cùng sụp đổ. Sinh ra bao trùm phương viên trăm dặm không gian vỡ vụn cùng vòng xoáy. Toàn bộ Thiên Táng Sơn mạch bị san thành bình địa. Cái kia thần bí không gian di tích đại lục đều hủy diệt. Chúng ta cùng đại nhân bọn họ triệt để mất đi liên hệ. Lam Giao Annie Neo nắm chặt tay ngọc. Cúi đầu cắn răng mở miệng. Cái này sao có thể. Lam Giao Annie Neo lời nói không thể nghi ngờ là làm cho Tô Hàn Yên sắc mặt biến đến càng khó coi. Một mặt địa khó có thể tin. Hắn nhanh chóng móc điện thoại di động gọi Lam Phong số điện thoại. Được nhắc nhở lại là đối mới không tại khu phục vụ. Hắn lại vệ tinh truyền tin trang bị cùng Lam Phong truyền tin. Được đến là đối phương không có trả lời. Giờ khắc này, Tô Hàn Yên chỉ cảm thấy toàn bộ lực khí toàn thân dường như bị rút khô đồng dạng. Cả người thất hồn lạc phách ngồi trở lại trên ghế. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói đến. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới sự tình vậy mà lại diễn hóa trở thành như vậy. Nàng những ngày này cố gắng nghiên cứu liền muốn là tại Lam Phong khi trở về cho hắn một kinh hỉ. Thế nhưng là, nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới Lam Phong lần này đi. Cũng rốt cuộc chưa từng trở về. Ngắn ngủi thương tâm về sau. Tô Hàn Yên nhanh chóng lấy lại tinh thần lấy điện thoại di động ra bấm một cái đặc biệt truyền tin. Dãy số đến, bắt đầu hỏi thăm tình huống cụ thể. Trong điện thoại vang lên là cái kia tràn đầy nồng đậm bất đắc dĩ lời nói. Hàn Yên, người trước đừng có gấp. Tình huống trước mắt chỉ là bên kia phát sinh đại bạo tạc cùng không gian sụp đổ. Chúng ta chỉ là cùng Tiểu Phong bọn họ mất đi liên hệ mà thôi. Căn bản cũng không có thể xác nhận bọn họ đã ngộ hại tử vong. Nhiều nhất chỉ là mất tích. Người đừng lo lắng. Chúng ta nhất định sẽ mau chóng tìm tới bọn họ. Tút tút tút, sau đó, còn không đợi Tô Hàn Yên nói chuyện, đối phương chính là cúp điện thoại, bên trong truyền đến từng đợt âm thanh bận, hiển nhiên đối phương hiện tại rất là bận rộn. Bạch, nghe lấy trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, Tô Hàn Yên trên mặt thương tâm biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là kiên định cùng dứt khoát đến, nàng chậm chậm đứng dậy, nhanh chóng mặc một bên quân phục. Cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi. Hàn Yên tỷ, ngươi bây giờ đi đâu đây? Thấy thế, Lam Giao Annie Neo không chút do dự mở miệng hỏi. Đi quân bộ, nhìn xem có chỗ nào ta có thể giúp một tay. Lần trước, vụ nổ hạt nhân phía dưới Lam Phong đều không có chết. Lần này hắn cũng tuyệt đối sẽ không chết. Tô Hàn Yên cũng không quay đầu lại. Trong miệng truyền ra vô cùng kiên định lời nói tới. Dường như nghĩ đến cái gì, nàng cước bộ có chút dừng lại, xoay đầu lại nhìn về phía Lam Giao Annie Neo, do dự một chút trầm giọng mở miệng. Annie, người thay ta đi ngự giang biệt thự một chuyến thăm hỏi an ủi phía dưới Diệp tỷ. Thanh nhã các nàng, làm cho các nàng không phải thương tâm, nói cho các nàng biết Lam Phong tuyệt đối sẽ không có việc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ, duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.